Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 71, nhiều nhất liền 50 vạn. Tiểu tử ngươi đừng không biết phân biệt. Thời gian, 24 tháng 3 năm 2012 chiến thắng giải đấu dê đầu đàn. Điều này làm cho Hoffenheim toàn đội trên dưới đều phi thường hưng phấn. Hiện ở tại bọn hắn đã chiếm cứ giải đấu đầu bảng vị trí. Ở giải đấu còn có một vòng tình huống. Hoffenheim ở một vòng cuối cùng lựa chọn kỳ thực cũng không nhiều. Bọn họ nhất định phải chiến thắng VIA Zaren đội mới có thể thu được Đức Nam giải đấu quán quân. Chiến bình VIA Zaren đội mới có thể bảo đảm thăng cấp. Nếu như thua trận cuộc tranh tài này, như vậy bọn họ đến nhìn quên đội thi đấu trước tình huống. Ở thứ hai đếm ngược vòng trận đấu kết thúc sau khi Hoffenheim lấy 65 phân xếp hạng Đức Nam giải đấu đầu bảng. Bài sau lưng bọn họ chính là Nguyên đội. Bọn họ điểm 64 phân. Xếp hạng thứ 3 chính là VIA Zaren. Bọn họ điểm đồng dạng là 64 phân. Có điều, bọn họ vẻn vẹn là lấy tịnh thắng bóng thế yếu xếp hạng thứ 3 mà thôi. Này ba đội sự chênh lệch không lớn. Ai đều có khả năng ở thời khắc cuối cùng đem giải đấu quán quân nâng ở trong lồng ngực của mình. Này một vòng cuối cùng thi đấu đối với bọn họ tới nói đều phi thường trọng yếu. Ai cũng không muốn vào lúc này bị đá ra khỏi cục. Bọn họ nỗ lực toàn bộ mùa giải. Bọn họ cũng không muốn vào lúc này không thu hoạch được gì. Nước Đức bóng đá khu vực giải đấu thăng vào tiêu chuẩn là như vậy. Bắc Bộ giải đấu hai cái tiêu chuẩn trực tiếp thăng vào giải hạng 2 Đức. Nam Bộ giải đấu hai cái tiêu chuẩn thăng vào giải hạng 2 Đức. Căn bản cũng không có cái gì phụ gia thi đấu mà nói. Vì lẽ đó, hiện tại, này ba chi đội bóng đem tranh cướp hai cái thăng cấp tiêu chuẩn. Này thế tất là phi thường đặc sắc cùng căng thẳng một vòng đấu. Trong đó, tạm thời xếp hạng giải đấu vị trí đầu não Hoffenheim càng là muốn cùng bọn họ trực tiếp đối thủ. Cạnh tranh VIA Zaren tiến hành sinh tử đại chiến. Mà Uyên đội nhưng là đối mặt đếm ngược người thứ nhất Kaiserslautern đội thanh niên. Này một hồi kết quả của cuộc so tài tựa hồ đang thi đấu còn chưa có bắt đầu cũng đã công bố. Này một vòng cuối cùng thi đấu áp lực ngay ở Hoffenheim cùng VIA Zaren trên người. Thế nhưng, trên một cuộc tranh tài bên trong quên đội huấn luyện viên Lord Musarab, thì Messi bị cung chính tức giận đến phun máu 3 lần. Gợi ra thân thể bệnh tật, một vòng cuối cùng thi đấu hắn căn bản thì sẽ không thể xuất hiện ở hiện trường. Cuộc tranh tài này bọn họ sẽ có trợ lý huấn luyện viên dẫn dắt. Này lại là một cái bất định nhân tố. Quên đội cũng nhất định có thể bắt Kaiserslautern đội thanh niên. Vì lẽ đó, lập tức, Đức Nam giải đấu một vòng cuối cùng khó bề phân biệt lên. Ai cũng không biết cuối cùng thu được quán quân chính là cái kia một nhánh đội bóng. Cũng không rõ ràng cuối cùng thăng vào Bundesliga 2 đến tột cùng là cái kia hai đội bóng. Đức Nam giải đấu ở một vòng cuối cùng dĩ nhiên sốt sắng như vậy nóng nảy. Này vượt quá tưởng tượng của mọi người. Lập tức rất nhiều truyền thông cũng bắt đầu quan tâm này một vòng cuối cùng thi đấu. Đương nhiên làm Hoffenheim tiếng nói since 2 đô thị báo thể thao đương nhiên cũng sẽ không lạc hậu, bọn họ cực lực nhuộm đẫm này một vòng cuối cùng thi đấu bầu không khí. Hấp dẫn càng nhiều người hay quan sát cuộc tranh tài này. Đồng thời, bọn họ cũng không có quên tuyên truyền Hoffenheim gần nhất mới nhô ra siêu cấp ngôi sao mới cung. Chính, ở tại bọn hắn đưa tin bên trong thường thường trần tán cung chính. Nói cung chính là Hoffenheim đội tương lai. Cung chính hiện tại tham gia Hoffenheim giải đấu cũng không nhiều. Chăm chú ba cuộc tranh tài không tới. Hắn nhưng giao ra trận đầu một bóng. Trận thứ hai hai bóng. Trận thứ ba ba bóng siêu hiệu suất cao thành tích. Ba cuộc tranh tài tiến vào 6 bóng. Bình quân mỗi cuộc tranh tài ghi bàn 2 bóng như vậy siêu hiệu suất cao quả thực có thể nói nghịch. Thiên. Có như vậy siêu cấp ngôi sao mới ở Hoffenheim thu được giải đấu quán quân độ khả thi đại gia tăng rồi. Hoffenheim cổ động viên cũng đối với Hoffenheim một vòng cuối cùng tràn ngập tự tin. Này một vòng cuối cùng, Hoffenheim vẫn là sân nhà tác chiến. Này lại là Hoffenheim một cái ưu thế. Ở bên ngoài đại gia cũng phi thường xem trọng Hoffenheim đội thu được cuộc tranh tài này thắng lợi. Cuối cùng vấn đỉnh năm 2006 đến năm 2007 mùa giải nước Đức bóng đá khu vực giải đấu Nam Bộ giải đấu quán quân. Bọn họ như thế cho rằng cũng không phải là không có đạo lý. Đầu tiên Hoffenheim đội có một kẻ có tiền hiểu bóng mà cam lòng tập trung vào ông chủ. Bọn họ hiện tại đội hình đủ để chinh chiến giải hạng 2 Đức. Bọn họ tin tưởng có như vậy thực lực đội bóng tuyệt đối sẽ thu được thắng lợi cuối cùng. Thứ hai, là Hoffenheim nắm giữ Ralf Rangnick như vậy nổi danh giáo đầu. Ralf Rangnick có thể nói được với là Đức Nam giải đấu lớn nhất từ trước tới nay bài huấn luyện viên. Hơn nữa, dạy học năng lực ở toàn nước Đức đều là tán thành. Hơn nữa, Ralf Rangnick ở những năm này dạy học thành tích cũng nói tất cả. Hắn có thực lực đem Hoffenheim đưa vào giải hạng 2 Đức. Thậm chí đi được càng xa hơn. Cuối cùng chính là hiện tại các cầu thủ một lòng đoàn kết. Mọi người đồng tâm hiệp lực. Sức mạnh như thành đồng. Bên trong không có bất kỳ mâu thuẫn. Mọi người đều đang vì cùng một cái mục tiêu mà cộng đồng nỗ lực. Hơn nữa hiện tại Hoffenheim còn hiện ra một chút thực lực rất mạnh ngôi sao mới. Thực lực của bọn họ càng là tăng trưởng không ít. Huống hồ ngay ở trước đây không lâu Hoffenheim còn chiến thắng giải đấu dê đầu đàn. Bọn họ sĩ khí chấn động mạnh. Một vòng cuối cùng chiến thắng Vitesse nên rất dễ dàng. Nếu như một cuộc tranh tài thực sự là dựa theo những thứ đồ này đến quyết phân thắng thua. Như vậy ta nghĩ bóng đá cũng sẽ không được nhiều như vậy người quan tâm. Bóng đá mị lực chính là ở chỗ hắn không biết tính. Ở chỗ những người bất ngờ cùng với cầu thủ huấn luyện viên trưởng trí tuệ. Đây mới là bóng đá chân chính mị lực vị trí. Vì lẽ đó, cuộc tranh tài này trước Hoffenheim huấn luyện viên Ralf Rangnick áp lực vẫn là rất lớn. Dù sao ở tất cả mọi người đều cho rằng ngươi nên thắng được bản cuộc tranh tài. Mà ngươi nhưng không có thắng được đến. Này chính là rất nhiều người cũng không có thể chịu đựng nặng. Gần nhất, Hoffenheim huấn luyện cũng là phi thường nghiêm túc, phi thường chăm chú. Hoffenheim cầu thủ đều cảm giác được cùng với bình thường không giống nhau. Áp lực này tương đối lớn. Bọn họ cũng biết cuộc tranh tài này bọn họ không thua nổi. Nếu như cuộc tranh tài này thua, như vậy bọn họ hơn một năm nay tới nay nỗ lực liền uổng phí. Bọn họ lại đến bắt đầu lại từ đầu. Cố gắng nữa một năm. Hơn nữa bọn họ càng không rõ ràng. Một năm sau bọn họ lại là cái hình dáng gì? Vì lẽ đó, nắm hiện tại, xung kích giải hạng 2 Đức đó mới là quan trọng nhất. Hoffenheim các cầu thủ ở trong khi huấn luyện đều phi thường chăm chú. Nghiêm túc, điều này làm cho trình diện một bên quan sát Hoffenheim đội huấn luyện cổ động viên cũng có thể cảm. Giác được này bên trong căng thẳng bầu không khí ngột ngạt. Những này fan bóng đá ngay ở bên sân điên cuồng hoan hô vì chính mình yêu thích đội bóng cố lên. Tiếp sức, giảm bớt áp lực. Làm Hoffenheim tiếng nói Sinsheim đô thị báo thể thao cũng vào lúc này vì chính mình đội bóng. Giảm sức ép, bọn họ giảm sức ép phương thức chính là rời đi sự chú ý. Bọn họ vào lúc này lập tức lấy ra uyên truyền thông báo ăn bóng đá sự tình tới nói sự. Sinsheim đô thị báo thể thao trêu chọc uyên truyền thông báo tại sao đến vào lúc này đều. Vẫn không có ăn bóng đá. Hiện tại mọi người đều đang đợi lắm. Các ngươi lẽ nào liền như thế đã quên sao? Đại gia cũng sẽ không quên. Lẽ nào hiện tại các ngươi còn chưa phát hiện các ngươi hiện tại lượng tiêu thụ cùng danh tiếng sao? Mau mau ăn bóng đá đi. Ăn bóng đá hết thảy đều gặp tốt đẹp. Đồng thời, ở tình cờ sau khi kết thúc huấn luyện, Sinsheim đô thị báo thể thao phóng viên còn thường thường phỏng vấn cung chính. Hỏi cung ngươi bây giờ đối với quên truyền thông báo ăn bóng đá đến tột cùng thấy thế nào? Cung chính thường thường đều đang nói. Ca có thể chờ. Chuyện này cũng sẽ không liền như thế kết thúc nha. Nghe được cung chính, này cũng phải gây nên Hoffenheim các cầu thủ ha cười ha ha. Cũng chính là vào lúc này, Hoffenheim cầu thủ mới không cảm giác được cái kia căng thẳng bầu không khí ngột ngạt. Đùng. Hoffenheim, một nhà Thổ Nhĩ Kỳ cửa hàng đồ nướng bên trong. Quên truyền thông báo chủ biên Douglas Ramsey tàn nhẫn mà vỗ bàn một cái. Cầm trong tay Sins 2 đô thị báo thể thao vứt tại trên bàn. Thở phì phò, thở hổn hển, hiển nhiên rất là phẫn nộ. Chủ biên đại nhân, ngươi xin bớt giận. Chuyện này chẳng mấy chốc sẽ quá khứ. Ngoặc kép, quên truyền thông báo thủ tịch phóng viên Calder Hisderlim lập tức nói. Hừ, Douglas Ramsey lạnh rên một tiếng. Sau đó quay đầu đối với Calder Hisderlim nói rằng, ngươi thật sự liên lạc với cái kia rác rưởi tiểu tử sao? Đã ở chỗ này chờ mấy ngày, ta cũng không muốn lại mỗi ngày bị như thế lôi. Douglas Ramsey chỉ trên bàn Sins 2 đô thị truyền thông báo. Chủ biên đại nhân, ngươi cứ yên tâm đi. Ta đã liên lạc với hắn. Hắn nhất định sẽ đến. Calder Hisderlim vỗ vỗ chính mình ngực bảo đảm nói. Mà ngay tại lúc này, một cái 1m9 to con xuất hiện ở Thổ Nhĩ Kỳ thịt nướng điếm cửa lớn. Hắn ở đây dò xét một hồi, khóe miệng hơi dương lên. Sau đó trực tiếp hướng đi thịt nướng trong cửa hàng vắng vẻ nhất cái kia một bàn. Người đến chính là cung chính. Calder Hisderlim mắt thấy cung chính lại đây, hắn lập tức đứng dậy đến đón. Douglas Ramsey cũng đứng lên đến, mãn mang nụ cười. Cung tiên sinh, người được. Đây là uyên báo thể thao chủ biên Douglas Ramsey tiên sinh. Calder Hisderlim mau mau vì là cung chính dẫn tiến. Người trẻ tuổi ngươi được. Thực sự là anh hùng xuất thiếu niên a. Douglas Ramsey trên mặt chất đầy nụ cười. Phảng phất đây là thấy một cái bạn cũ. Ha ha, người chính là uyên truyền thông báo chủ biên a. Thực sự là gặp lại hận muộn a. Chào ngươi, chào ngươi. Cung chính cũng cười ha ha nói rằng. Mắt thấy cung chính cũng không phải là mình tưởng tượng như vậy khó mà nói. Douglas Ramsey trong lòng ung dung không ít. Người ngày hôm nay là đến ăn bóng đá sao? Ta chờ đợi ngày này nhưng là đợi rất lâu rồi a. Cung chính ngồi xuống liếm liếm chính mình đôi môi khô khốc. Đột nhiên nói rằng. Ngạch, Douglas Ramsey cùng Calder Hisderlim hai người đồng thời sững sờ. Rất hiển nhiên bọn họ không nghĩ tới cung chính dĩ nhiên gặp như vậy không nể mặt mũi. Douglas Ramsey càng là sắc mặt tái xanh. Hắn lúc nào chịu đến quá một tên tiểu bối như vậy trêu đùa. Douglas Ramsey sắc mặt chìm xuống, làm gấp liền muốn nổi giận. Vào lúc này, Calder Hisderlim tay mắt lanh lẹ lôi một hồi Douglas Ramsey ống tay áo. Nhắc nhở, cảm giác được Calder Hisderlim động tác. Douglas Ramsey quay đầu tàn nhẫn mà tập trung Calder Hisderlim. Phảng phất lại nói, ngươi không nhìn thấy tên tiểu tử này đang làm nhục ta sao? Calder Hisderlim lắc lắc đầu, biểu thị không muốn. Douglas Ramsey tàn nhẫn mà chừng một chút Calder Hisderlim. Sau đó hút mạnh hai cái. Cung chính cười gằn nhìn trước mắt này động tác của hai người. Không có bất luận biểu thị gì. Douglas Ramsey mỉm cười xoay đầu lại, nói với cung chính, ha ha, cung tiên sinh, người nói đùa, được rồi, không cần diễn, nói thẳng các ngươi tới mục đích đi. Cung chính không có cùng đối phương kéo dài thêm ý tứ. Trực tiếp nói rằng, Douglas Ramsey sắc mặt ngẩn ra, sau đó thuấn tức lớn tiếng nói, được, ta liền yêu thích thoải mái tiểu tử, ta cũng không thích ngươi. Cung chính lạnh nhạt nói, người không thích ta không quan trọng lắm, này cũng sẽ không ảnh hưởng đến trong lúc đó giao dịch. Mắt thấy cung chính nói ra, Douglas Ramsey cũng không có tiếp tục diễn thôi. Sắc mặt chìm xuống nói rằng, giao dịch, ta chỉ là một cái cầu thủ, cũng không có món đồ gì cùng ngươi làm giao dịch. Cung chính nhún nhún vai nói rằng, có hay không, ta nghĩ ngươi nên rất rõ ràng. Douglas Ramsey hai mắt thật chặt tập trung cung chính, phảng phất ở cho cung chính tạo áp lực. Cung chính cười nhạt, khóe mắt quét một hồi trên bàn Sins 2 đô thị báo thể thao. Lạnh nhạt nói, như vậy, các ngươi chuẩn bị cái gì thẻ đánh bạc đây? Quả nhiên, mắt thấy cung chính phản ứng. Calder Hisderlim cùng Douglas Ramsey trong lòng gọi vào. Tiểu tử này thực sự là đòi tiền a. 1 vạn euro. Douglas Ramsey hai mắt thật chặt tập trung cung chính nói rằng. Vậy ngươi vẫn là trở lại ăn bóng đá đi. Cung Chính lạnh nhạt nói. Tiểu tử, không muốn quá kiêu ngạo. Douglas Ramsay hai mắt căng thẳng, tàn nhẫn mà trừng mắt Cung Chính nói rằng, nếu ngươi không có thành ý, như vậy ngươi còn mời trở về đi. Cung Chính lạnh nhạt nói, sau đó trực tiếp chiến đứng dậy, xoay người rời đi, 10 vạn, không thể nhiều hơn nữa. Douglas Ramsay mắt thấy Cung Chính không nói hai lời chính mình đứng dậy rời đi. Hắn liền biết mình tiểu liếc nhìn trước cái này Phương Đông tiểu tử. Hắn lập tức nói, nghe Douglas Ramsay, Cung Chính xoay người lại, lạnh nhạt nói, ngươi còn không nhìn thấy sự tình tính chất nghiêm trọng à? Nếu không như vậy, ta cho ngươi 10 vạn euro, ngươi ăn nữa 3 cái bóng đá thế nào? Ngươi, tiểu tử ngươi không muốn quá kiêu ngạo. Douglas Ramsay bỗng nhiên vỗ bàn một cái đứng lên, nói rằng, ta từ nhỏ liền như thế hung hăng. Cung Chính không để ý chút nào địa cùng Douglas Ramsay đối diện. Được được được, quả nhiên Trường Giang sóng sau đè sóng trước. Anh hùng xuất từ thời niên thiếu a. Douglas Ramsay song mét căng thẳng. 50 vạn, thích, Cung Chính thích một tiếng. Hiển nhiên không có đem cái giá này để ở trong mắt. Nhiều nhất 50 vạn, tiểu tử ngươi đừng không biết phân biệt. Douglas Ramsay hai mắt căng thẳng. Sắc mặt âm trầm khẽ quát, cầu vốt điểm 9 đến 10 chất lượng cân vớt mỗi cuối chương truyện huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt. Thế giới đã đủ mập để thầm, len lút.